pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147. Bé gái mồ côi nghịch tập 2. Leonard gia tộc đưa lại đây hai nàng một nam ba người chung. Chỉ có Wilson thông qua khảo hạch, trở thành một người chức nghiệp giả học đồ. Ở hắn tiến hành nhận chức khảo hạch phía trước, Wilson có thể học tập bất luận cái gì sơ cấp giai đoạn chức nghiệp kỹ năng. Giới hạn trong sơ cấp, thế giới này hết thảy đều là làm từng bước, tự tiện nghiên cứu, học tập vượt qua sơ cấp giai đoạn kỹ năng người sẽ bị hủy bỏ chức nghiệp giả học đồ danh hiệu. Cấm lại học tập bất luận cái gì chức nghiệp kỹ năng. Mà một khi đối chức nghiệp làm ra lựa chọn, chỉ cần phó cấp cao dân hiệp hội 10 cái đồng vàng. Người sở lựa chọn chức nghiệp đối với người đem không hề có bất luận cái gì cấp bậc hạn chế. Mà chức nghiệp lựa chọn đều không phải là thi đơn. Bất quá đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sẽ lấy thập phần khủng bố tính toán phương pháp hướng về phía trước chồng lên. Nghề thứ hai cần giao nộp 500 kim. Đệ tam chức nghiệp yêu cầu giao nộp 5 vạn kim. Ở toàn bộ ba ngói nạp nhiều tư công quốc, có được hai cái chức nghiệp người đã thuộc lông phượng sừng lân. Càng không nói đến đệ tam, đệ tứ, bởi vì nơi này mặt theo như lời kim, là từ kim, nếu là cùng người học tập đến đệ tam chức nghiệp, cơ bản liền tính như Leonard như vậy trung đẳng gia tộc. Cũng rất khó dễ dàng lấy đến ra tới. Đế quốc ý đồ đã thực rõ ràng. Đế quốc yêu cầu chính là mẫu hạng nhất trong lĩnh vực mặt tinh anh nhân tài. Mà không phải môn môn thông, môn môn tinh toàn năng hình nhân tài. Bởi vì thường thường như vậy nghịch thiên kiệt xuất nhân sĩ liền đại biểu cho không biết cùng biến. Số, mà giai cấp thống trị nhất hy vọng xuất hiện biến số chính là chính mình yếm tử kim ở phiên bội. Tăng trưởng, đây là tiền tài đối thiên tài nhất xích quả quả một loại chèn ép. Bởi vì mỗi vị đế quốc dòng chính con cháu học tập bất luận cái gì kỹ năng đều là không chịu hạn chế. Chỉ cần bọn họ đối nguyên tố thân hòa độ có như vậy một tí xíu. Ở tu tập con đường bán ra như vậy một bước nhỏ. Dư lại 99 bước nhân gia có thể dùng tử kim nhưng đặc quyền tới giúp chính mình chế tạo. Đương nhiên, loại này dùng tài nguyên cứng nhắc xây ra tới kỹ năng. Khẳng định không có ông trời ban cho thiên phú tới kinh diễm. Nhưng vấn đề là người ta sẽ nhiều a. Liền tính cường như ba ngói nạp nhiều tư công quốc sở lệ thuộc Rono đế quốc đệ nhị gia tộc Kim. Hoa hồng gia tộc, lấy kinh người tài phú trên đời nổi tiếng cũng chỉ cấp tộc chúng tư chất xuất chúng con cháu học. Tập đệ tam chức nghiệp kỹ năng cơ hội, đế quốc sẽ không hạn chế người học tập kỹ năng. Tiền đề là ngươi phải có cũng đủ tử kim cấp đế quốc hút huyết. Bởi vì ở toàn bộ A Đặc Lan đại lục đều thông dụng một cái điều lệ chế độ. Cấm vô chứng tu tiên. A Phi, là vô chứng nhập chức thượng cương. Bởi vậy muốn trở thành chức nghiệp giả, nhất định phải muốn tuần hoàn đế quốc chương trình. Một bước một cái dấu chân tới. Trở thành chức nghiệp giả học đồ về sau có thể lựa chọn đi đế quốc hạ thiết các trường học hoặc là trở thành nào đó cao cấp chức nghiệp giả học đồ cùng với thượng tư khóa. Tại đây phương diện, đế quốc sẽ không hạn chế ngươi, bởi vì mặc kệ ngươi loại nào hành vi, đều sẽ cấp đế quốc mang đến tương ứng thu nhập từ thuế. Nhạn quá rút mau, là đế quốc củng cố chính mình thống trị không có con đường thứ hai. Thông qua khảo hạch lưu càng thêm không ai bì nổi, mà không có thông qua hạ xương tắc càng thêm co rúm lại. Cơ hồ cả ngày xúc ở chính mình trong phòng, không ra khỏi cửa. Năm thứ hai, Emily lại lần nữa tham gia thí luyện thời điểm, Hạ Sương lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này Wilson đã là một người cả ngày miệng nhắc mãi các loại nguyên tố yêu khuyết thế cùng với ngâm nga hắn cảm thấy hứng thú chức nghiệp những cái đó thông dụng ngữ. Vì tương lai nhập chức làm chuẩn bị, thực bất hạnh, lúc này đây. Emily như cũ không có thông qua thí nghiệm mơ siêu năm thứ ba. Hạ Sương như cũ lựa chọn từ bỏ đi thử luyện, cả ngày xúc ở chính mình trong phòng, nguyên bản trẻ con phì khuôn mặt nhỏ đã gầy khoe khoang tài giỏi cầm. Giống một đóa vừa mới nụ hoa đã bắt đầu khô héo cúc non. Nàng thật dài tơ lụa áo choàng đem chính mình cả người đều bao vây lại. Chỉ lộ ra kia trương bất lực mặt. nàng tưởng chính mình đi ra ngoài làm một ít cái gì. Chính là bởi vì đáp ứng rồi phải bảo vệ cái này không cha không mẹ hài tử. Cho nên Mai Sâm lão gia không chuẩn, nàng muốn đi những cái đó võ kỹ quán học tập võ kỹ. Bị quản gia khịt mũi coi thường, Hoa Hoài Hương gia tộc tiểu thư, sẽ không đi làm một cái hèn mọn mà lỗ mãng võ giả. Nhưng vấn đề là, ta cũng không phải Hoa Hoài Hương gia tộc tiểu thư a. Nàng không muốn lại nghe thấy những cái đó giống như hướng chính mình trong lòng chọc dao nhỏ giống nhau ngôn ngữ, nàng cũng không muốn làm một cái cả ngày ăn không ngồi rồi ngốc tại lâu đài bên trong. Ham ăn biếng làm, không biết xấu hổ ký sinh trùng, đây đều là những cái đó người hầu cho nàng quan thượng xưng hô. Đương nhiên, ở Mai Sâm lão gia cùng Emily tiểu thư trước mặt, bọn họ kêu nàng Hạ Xương tiểu thư. Ngươi cái này ti tiện dã hài tử, ngươi biết tham gia một lần thí luyện yêu cầu 5 cái đồng vàng sao? Chẳng những nuôi sống ngươi này phế vật, còn muốn cùng ngươi đi tham gia thí luyện, vạn nhất đi rồi cứt chó vận, còn muốn lãng phí đồng vàng cùng ngươi trở thành chức nghiệp giả. Úc, ta thiên a, ta đáng thương Mai Sâm lão gia, hắn nhận thức ngươi kia đối không biết xấu hổ cha mẹ còn có ngươi này không biết xấu hổ phế vật. Thật sự là quá xui xẻo lạp. Đúng vậy, không biết lão gia suy nghĩ cái gì. Nhà của chúng ta Benjamin có thể so cái này hoàng mao nha đầu mạnh hơn nhiều. Chính là lại không có cơ hội như vậy. Ngẫm lại xem đi, 5 cái tử kim tệ a, ta liền tính là kiếm thượng nửa đời người, cũng lấy không được nhiều như vậy. Chậc chậc chậc, đây là Hạ Xương không nghĩ đi tham gia thí luyện giả khảo hạch nguyên nhân. Nàng tình nguyện muốn Mai Sâm lão gia cho nàng 5 cái tử kim tệ đi võ kỹ quán học tập võ kỹ. Sau đó gia nhập dòng binh đoàn trở thành một cái tự lực cánh sinh võ giả. Chính là Mai Sâm lão gia không chịu, mỗi năm thí luyện giả thí nghiệm quý đi vào. Hắn tổng hội hòa ái hỏi nàng, Mỹ lệ tiểu cô nương, năm nay thí luyện yêu cầu Mai Sâm thúc thúc cho người báo danh sao? Hạ Xương lắc đầu, Mai Sâm lão gia trên mặt rõ ràng mang theo thất vọng. Nhưng là vị này bình dị gần gũi quý tộc lão gia luôn là không đành lòng trách móc nặng nề nàng cái. Gì, chỉ có thể thở dài rời đi. Sau đó cái này buổi tối, Hạ Xương phòng môn bị Emily gõ vang lên. Ở Hạ Xương phòng kia nho nhỏ phòng ngủ, hai thiếu nữ mặt đối mặt ngồi. Hạ Xương, người yêu Wilson, đúng không? Chỉ có một chút huyết sắc nhanh chóng từ thiếu nữ tái nhợt trên má biến mất. Hạ Xương kinh hoàng lắc đầu. Không, ta không có. Emily vươn tay tới ngăn cản nàng không ngừng thanh phủ nhận. Nếu ta là ngươi, ta sẽ nỗ lực đề cao chính mình thân phận, làm chính mình trở nên quang thải chiếu nhân. Vạn chúng nhìn lên, làm chính mình xứng đôi hắn, mà không phải giống như bây giờ. Đem chính mình giấu đi kinh ngạc xuất hiện ở Hạ Xương tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Không có người biết cái kia buổi tối Emily tiểu thư cùng Hạ Xương nói gì đó. Tóm lại ngày hôm sau nàng thay đổi què, sửa miệng đáp ứng đi theo Emily cùng đi tham gia lần này nhà thám hiểm rừng cây thí luyện. Lâm Tịch trở thành thân thể này khống chế giả khi, đã là thí luyện bắt đầu ngày thứ 3 buổi tối. Mỗi tiểu đội 5 người, tổ viên có thể tự hành chọn lựa. Cho phép mang thức ăn nước uống còn có bình thường phòng thân vũ khí. Emily lựa chọn đều là chính mình nhận thức đồng đội. Brian là cùng nàng gia thế không phân cao thấp bạch anh túc gia tộc tiểu thư. Lai cùng Cedric còn lại là Emily hai cái si tâm người theo đuổi. Bọn họ tiểu đội lành nghề tiến trên đường bị một con tuổi nhỏ rác mãng truy đuổi chạy tan. Tiếp thu quá cốt truyện Lâm Tịch biết, mặc dù cái gì đều không làm. Nàng cũng sẽ thông qua lần này thí nghiệm, bởi vì Emily yêu cầu nàng thông qua lần này thí nghiệm. Hết chương.